Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, kỳ thạch viên bên trong phong kỳ thạch. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Vương Đông Miệng thật sự là quá độc ác, từng chữ đều là tại bóc vết xẹo, vũ nhục tôn nghiêm. Mấy câu liền đem cửu vị đại tông sư hỏa khí đều cho khuyến khích đi lên. Đặc biệt là phía trước bại trong tay Vương Đông, mất mặt xấu hổ đến cực điểm mà không phục Hoàng Kim Quan Tiên cùng cô Tinh Bắc đấu. Sắc mặt hai người tái nhợt mang theo không bình thường ửng hồng. Hiển nhiên là phía trước nội thương còn chưa tốt, cơ hồ giãy giụa lấy liền muốn đến xé a Vương Đông. Vương Đông cũng không để ý bọn hắn. Một bên chanh chua bóc bọn hắn vết xẹo, lấy người thắng tư thái nhìn xuống bọn hắn, một bên cầm lấy rất nhiều chân quý mỹ vị ăn uống, hướng Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu miệng bên trong nhét. Cửu vị đại tông sư mỗi một vị đều là đại năng, lúc nào nhận qua như thế khinh thị a, từng cái cảm thấy gót chân đều mang thai, kém chút tức chết. Thở hồn hền thở mạnh cũng liền kéo ống bể. Hóa thành cuồng nộ sư tử bất quá bọn hắn nhưng không có phát tác cơ hội. Bởi vì Nhiễm Hàn Thánh Địa trưởng lão mở miệng lên tiếng. Lần này bản tọa mời chư vị tới là có chuyện xin nhờ. Phía ngoài ân ân oán oán. Xin đừng nên tại Nhiễm Hàn đổ phường bên trong giải quyết. Các ngươi 10 vị đều là thiên bảo. Thần chiêu bên trong phong thủy chi thuật tạo nghệ cao nhất đại tông sư. Bản tọa xin các ngươi đến mục đích là cái gì, nghĩ đến các ngươi cũng đoán ra mấy phần. Không sai, chính là muốn xin các ngươi hỗ trợ gia cố phong ấn, nơi này là phố đánh cược đá cấm địa kỳ thạch. Viên, các ngươi nhìn thấy những này nguyên thạch đều là vương hố chỗ sâu nhất đạt được kinh khủng nguyên. Thạch. Từ trung cổ thời đại một mực truyền thừa cho tới bây giờ. Căn bản không người dám mở, những này trong viên đá dựng dục đại khủng bố cùng vận may lớn. Căn bản không thể xuất thế. Phía trên phong thủy đại trận là trung cổ thời đại ta thánh địa phong thủy thần sư thực hiện. Đến hôm nay đã có tổn hại, cho nên bản tọa xin các ngươi đến vì ta Nhiễm Hàn thánh địa gia cố. Phong ấn. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi có thể nhận này trách nhiệm, yên tâm. Ta Nhiễm Hàn thánh địa là coi trọng nhất đạo lý, thù lao nhất định không thể thiếu các ngươi. Trưởng lão nói gì vậy? Có thể vì Nhiễm Hàn thánh địa phân ưu xuất lực, đây chính là chúng ta vinh hạnh a. Cô Tinh gia chủ lộ ra một bộ nịnh nọt tiếu dung đến. Ở nơi đó A Dua nịnh hót nói một đại thông. Cái gì nghĩa bất dung từ? Việc nhân đức không nhường ai, vui lòng đã đến, hận không thể đem ruột đều móc ra chứng minh bản thân thực tình nói đùa. Đây chính là Nhiễm Hàn thánh địa a, Đông Châu Tam Đại thánh địa một trong, toàn bộ bát hoang đại thế giới chân chính đỉnh phong thế lực. Nếu là có thể ôm lấy đầu này đuôi, liền không ngớt bảo thần chiêu cũng không dám bắt bọn hắn thế nào, nhìn xem ngày bình thường cao cao. Tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến đã lâu đại tông sư lộ ra loại này sắc mặt. Vương Đông không khỏi khịt mũi coi thường, phát ra im ắng đùa cợt tới. Rất nhanh 10 vị đại tông sư đã đến một khối to lớn nguyên thạch phía trước. Này một khối nguyên thạch toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua óng ánh sáng long lanh, nhưng tuyết trắng trên khối đá lại có tầng một huyết sắc vầng sáng. Loại này vầng sáng nhìn qua rất kỳ quái, tựa hồ là từ trong viên đá thẩm thấu ra, thấm tại nguyên thạch bên trong, liền ngay cả da đá phía trên đều mang tới một loại hung thần khí. Nếu như không phải lên mặt phong ấn đè ép, tựa hồ bên trong ngủ say đáng sợ hung quái liền muốn phá thạch mà ra, triển khai một trận kinh thiên sát kiếp. Này thạch đầu đơn độc đứng sừng sững ở một khối trên đồng cỏ. Tính cả chung quanh hoa cỏ đều sinh ra huyết sắc hung thần mạch lạc bao quát Vương Đông ở bên trong. 10 vị phong thủy huyền thuật tạo nghệ xuất thần nhập hóa đại tông sư đều riêng phần mình triển. khai thủ đoạn tiến hành quan trắc, tử khí long văn bành trướng, tinh hà cuồn cuộn, hoàng kim sơn hải, địa linh trùng điệp, bát quái quy giáp xoay tròn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ theo thời gian trôi qua, mỗi người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên là gặp một loại nào đó khó giải quyết đồ vật. Vương Đông mi tâm thiên nhãn nở rộ tam trọng quang mang. Phong thủy bí thuật thôi động đến cực hạn, hắn tựa hồ thấy được một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Lỗ tai bên trong nghe được sóng cả tiếng hét giận dữ âm. Cái kia một cái biển máu quá đáng sợ, tựa hồ là chôn vùi xuống một cái thế giới, che mất ngàn vạn tạo hóa, có vô tận chúng sinh đang giãy giụa, kêu khóc, nguyền rủa, chửi rủa, cầu xin tha thứ, cười quái dị, để cho người phiền lòng ý loạn càng có hỗn loạn, quỷ dị, tà ác, hắc ám, huyết sát, băng lãnh, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ loại mặt trái năng lượng cùng cảm xúc truyền lại mà đến, để cho người ta dùng mình hãi hùng khiếp vía, lập tức liền ra một thân mồ hôi lạnh. Ta tới đi. Cô Tinh bắt đầu cái thứ nhất đứng dậy. Hắn vốn là tông sư chi vương, đã siêu việt hắn phụ thân là thiên bảo thần chiêu đệ nhất phong thủy đại tông sư. Hắn muốn nhặt lại kiêu ngạo cùng vinh quang, đây chính là một cái cơ hội tốt nhất, cho nên gấp không thể chờ cái thứ nhất liền đi ra. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn Vương Đông một chút, mang theo chấp niệm cùng điên cuồng, tinh mâu quan thiên địa. Tinh hà tỏa yêu ma, tinh hà phong ấn, cho ta phong. Cô Tinh bắt đầu một đôi tinh mâu bị diễn hóa đến cực hạn. Tinh quang đại thịnh trong nháy mắt che mất toàn bộ kỳ thạch viên. Rõ ràng là bạch chú, thương khung bên trong lại có từng khỏa đại tinh xuất hiện. Cuồn cuộn rơi xuống quang mang đến đây là một loại dị tượng. Là cô Tinh bắt đầu tinh mâu đạt tới một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm khắc hòa. Từ trong mắt của hắn bên trong chảy ra hai đầu tinh hà đến. Một cái xoay quanh, liền rơi vào cái kia nguyên thạch phía trên. Tràng diện vô cùng huy hoàng hùng vĩ. Liền xem như Nhiễm Hàn Đổ Phương rất nhiều đại năng đều mắt không chớp nhìn chăm chú lên. Mang theo lớn lao hy vọng, bởi vì bọn hắn biết, cô Tinh bắt đầu tạo nghệ gần như chỉ ở Vương Đông phía dưới. Ông, nguyên thạch run rẩy phát sáng. Tại rất nhiều sao trời chấn áp gia trì phía dưới, hai đầu tinh hà tràn đầy thâm nhập vào nguyên thạch bên trong. Nguyên bản huyết sắc hoa văn tựa hồ tại lùi bước, hướng phía bên trong đi, có thể thành công sao? Vương Diệu Thu giật giật Vương Đông góc áo. Ca ca, người này rất xấu, hắn đây là tại khiêu khích ca ca. Vương Đông vuốt vuốt Vương Diệu Thu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ở đâu là dễ dàng như vậy, khối này thạch đầu địa vị to lớn, bên trong phong tồn đồ vật cũng là đáng sợ đến cực điểm, liền ngay cả ta đều trong lòng run sợ, chỉ bằng hắn cũng nghĩ ra cố phong ấn. Còn sớm 100 vạn năm đâu, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Nhìn hắn như thế nào xấu mặt, cô Tinh bắt đầu đã đem hết toàn lực. Sắc mặt điên cuồng mà dữ tợn, một đôi tinh mâu bên trong ẩn ẩn có thể thấy được huyết sắc. Đây là thị lực tiêu hao dấu hiệu, cho ta phong ấn tà ma lui tán. Hắc ám, tại dưới ánh sao cuối cùng rồi sẽ tan tác, hai đầu tinh hà trùng điệp giao nhau vờn quanh. Răng khắp nơi tại nguyên thạch phía trên, tiến hành gia cố, thấm như càng ngày càng sâu, da huyết sắc đã thối lui. Cô Tinh bắt đầu trên mặt xuất hiện tiếu dung, tinh hà phong ấn quả nhiên lợi hại, không hổ là phong thủy thần sư lưu lại đại thủ đoạn. Nghe nói vô luận là yêu ma quỷ quái, chỉ cần là tại nguyên thạch bên trong, đều có thể thông qua tinh hà đại mạch chi lực tiến hành trấn áp phong cấm, Nhiễm Hàn thánh địa. Một vị trưởng lão tại mở miệng, nghe cô Tinh gia chủ đắc ý hết sức vui mừng, liên tục khoát tay tiến hành khiêm tốn, ánh mắt liếc nhìn Vương Đông, bắn tung tóe hỏa tinh, khiêu khích ý vị 10 phần, nhưng bọn hắn tiếu dung tới cũng nhanh biến mất càng nhanh. Nguyên thạch nội dung vật bắn ngược đến. Nguyên thạch ông ông tác hưởng. Đột nhiên một cái rung động, như gió thổi vạn tòa núi đao. Nước suối rửa sạch cửu thiên ngọc khánh nguyên thạch phía trên hai đầu tinh hà đột nhiên đứt đoạn. Thành từng tấc, huyết sắc quang mang một quyền. Cô tinh bắc đấu như bị sét đánh. Hai con đôi mắt kém chút nổ tung. Thất khiếu phun máu. Khí tức trong nháy mắt liền rơi xuống đến thấp nhất cốc bên trong huyết sắc phong bạo từ nguyên. Thạch bên trong bạo phát ra. Quét sạch toàn bộ kỳ thạch viên. Vô biên ngang ngược cảm xúc tại lan tràn. Tu vi không tới nơi tới chốn tu sĩ đều nhận được lây nhiễm. Nội tâm lệ khí sinh sôi. Con người bên trong đều bịt kín huyết sắc, không tốt. Tinh hà phong ấn xúc động bắn ngược. Nhanh khởi động đại trận, đại lão bản quá sợ hãi. Có đáng sợ trận pháp bao phủ xuống tới. Ông ánh thần thánh trận văn bên trong có một tòa huy hoàng cung điện xuất hiện. Đang tiến hành trấn áp, không thể thua. Bắc đầu, vì phụ đến giúp ngươi một tay tinh hà phong ấn, cô tinh gia chủ xông tới. Cũng là toàn lực ứng phó. Hai đầu tinh hà triển khai, tiến hành áp chế. Nhưng mà hai người liên thủ lực lượng cũng không đủ. Bốn đầu tinh hà đều bị áp chế lại. Ảm đạm không ánh sáng. Thương khung bên trong treo sao trời từng khỏa nổ tung. Ảm ngoạm dập tắt. Cô tinh gia chủ cũng tại phun máu. Hừ hừ. Cô tinh gia tộc không được. Mua danh chuộc tiếng hữu danh vô thực a, vẫn là mở mang kiến thức một chút ta hoàng kim gia tộc. Phong thủy cấm chế a. Hoàng Kim Quan Tiên cùng Hoàng Kim tộc trưởng cùng đi ra. Bốn cái tay trưởng hung hăng nhấn một cái. Hai cặp con ngươi bên trong kim quang bành trướng hóa thành một mảnh hoàng kim liệt diễm. Có Sơn Hải cùng một chỗ xuất hiện. Tiến hành trấn áp hoàng kim biển lớn cùng bốn đầu mưa lớn tinh hà cùng một chỗ tiến hành trấn áp. Tinh hỏa liệu nguyên uy thế thật sự là quá kinh người. Làm cho người quá khai nhãn giới. Nhưng mà còn chưa đủ. Nguyên thạch bên trong bắn ngược càng chấn áp liền càng cuồng bạo rất nhanh cái kia hoàng kim phù. Tử cũng cảm nhận được ngập trời cảm giác áp bách cùng cảm giác bất lực. Cơ hồ ngạt thở, sắc mặt trở nên tái nhợt. Từng cái miệng mũi cũng bắt đầu phun ra huyết tiễn đến. Thân thể di rào run rẩy, xuất hiện đáng sợ huyết liệt ngấn. Khối này nguyên thạch bên trong đến cùng đang ngủ say cái gì? Bốn vị đại tông sư đều không phong được, không thể đợi thêm nữa. Xuất thủ, phong bế nó, nếu không chính là đại họa lâm đầu, hiện tại tràng diện là đâm lao phải theo lao. Tôn gia, phục gia bốn vị đại tông sư đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước. Có đáng sợ lực lượng đang tiến hành bài ép. Bát quái quy giáp diễn hóa một đầu to lớn huyền vũ. Vừa người ôm ở cái kia nguyên thạch phía trên. Từng cây trên ngón tay lạc ấn vô số chiếu sáng rạng rỡ ấn phù. Từ bốn phương tám hướng không ngừng điểm tại cái kia nguyên thạch phía trên. Khuấy động huy hoàng quang diễm hỏa tinh. Đinh đương rung động. Cuối cùng địa linh tông tông chủ cũng đi ra. Bát trọng địa linh mâu diễn hóa trùng điệp sơn hà. Hóa thành bát trọng thổ trạch vòng ánh sáng. Tầng tầng co vào. Giam cầm cái kia nguyên thạch. Cắt chém nghiền ép huyết khí cửu vị đại tông sư liên thủ tiến hành trấn áp. Nguyên thạch phía trên thần sư phong ấn ngay tại run rẩy. Đã sớm khôi phục đến cực hạn. Bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Đáng tiếc phong ấn có không trọn vẹn. Cái kia huyết sắc lực lượng chính là từ lỗ hổng bên trong phun ra ngoài. Không tốt, phải thua. Vương Đông đồng tử bỗng nhiên co vào. Một cái tay nắm lấy một cái nha đầu. Thả người triệt thoái phía sau đến trận pháp bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt có thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Như thiên lôi trận trận. Địa long xoay người toàn bộ kỳ thạch viên đều kém chút bị lật tung. Cái kia bãi cỏ cùng cây cối đã sớm nổ nát vụn thành đầy trời vụn cỏ. Mảnh gỗ vụn, máu tươi cuồng phún, cửu vị đại tông sư thân thể cùng nhau rung động, từng cái cường đại thân thể kém chút nổ tung hai đầu tinh hà như là cự linh thần trong tay Thảo Xa. Đột nhiên ở giữa đứt thành từng khúc, Hoàng Kim Hải bị sấy khô, Hoàng Kim Sơn Nhạc nổ nát vụn ở vô hình, từng cây ngón tay đứt đoạn, to lớn huyền vũ thủng trăm ngàn lỗ, bị huyết hải thôn phệ bát trọng địa linh thần vòng đã sớm phấn vỡ vụn. Hoàn toàn ngăn không được loại này huyết sắc lực lượng phản phệ. Cửu vị đại năng cường giả đều bay ngang ra ngoài, từng cái điên cuồng phun máu, trên mặt đất run rẩy lấy bọn hắn có thể vì vậy mà đều không được. Nằm trên mặt đất hơn nửa ngày đều không đứng dậy được. Thật là đáng sợ. Vô hạn thống khổ để bọn hắn khuôn mặt run rẩy. Vặn vẹo biến hình, từng cái móc ra đan dược đến nuốt điều dưỡng. Lại nhìn cái kia nguyên thạch thời điểm không khỏi lộ ra hãi nhiên màu sắc. Thân thể tựa hồ có thần sơn sao trời nặng như vậy. Căn bản không còn dám tới gần một tấc, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.